Cải thiên nghịch đạo, chương 165, một kiếm chém tới, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Từ Thái Nhạc Thành trở về, tính cách Kỳ Khiếu Phong đã thay đổi lớn, không còn có bộ dáng hòa khí nhìn thấy ai cũng mỉm cười, mà là âm trầm như là một tòa tượng đá trô. Dù bây giờ trong tiên môn đều đang đồn nói chuyện cười của hắn, hắn cũng giống như không nghe thấy vậy. Cả ngày đều trầm mặc ít nói, giống như là một tòa núi lửa tĩnh mịch nhiều năm. Tận đến giờ phút này, hắn đột nhiên ra kiếm, ba người khác thậm chí đều có chút không rõ đây là có chuyện gì, còn không có kịp phản ứng thì một kiếm này cũng đã bay vào trong sương mù tím. Thời khắc này, hắn đang đối mặt với sương mù tím, ai cũng không có phát hiện trong mắt của hắn có một vòng âm trầm. Từ khí Lưu Vân Quyết, âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật quả nhiên không hổ đều là truyền thừa tiên môn. Rất nhiều chỗ kỳ diệu, nếu không phải cùng mấy vị đồng môn tu vi cao nhất này giao thủ, ta cũng không lĩnh ngộ được nhiều huyền cơ như vậy. Xem ra, sau này nếu có cơ hội phải lĩnh giáo thật nhiều hơn mới được. Đây đều là trí tuệ, tâm huyết kết tinh của tiền nhân lưu lại, rất có ích lợi đối với việc khai ngộ. Phương Nguyên bị vây ở trong sương mù tím, thấy đám ba người Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn ra tay huyền diệu, trong lòng rất có cảm xúc. Lập tức không vội mà thoát vây đi ra, đang nhớ lại chỗ huyền diệu trong đó. Chợt vào lúc này, hắn ý thức được gì đó, quay đầu nhìn lại liền thấy được đạo phi kiếm đột tiến trong sương mù tím như chớp giật kia, cũng nhìn thấy mặt Kỳ Khiếu Phong quay về phía mình, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh lẽo. Mà Kỳ Khiếu Phong vốn là một mặt sát khí, cắn chặt hàm răng, thậm chí có chút khoái ý khốc liệt. Nhưng mà hắn đột nhiên thấy được Phương Nguyên xoay đầu lại, cũng nhìn thấy con mắt bình tĩnh đáng sợ kia của Phương Nguyên, trong lòng chợt khẽ run rẩy, cả người đều có chút hoảng loạn, phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cũng có chút hối hận vì đã ra một kiếm kia. Huyền hoàng nhất khí, ánh mắt Phương Nguyên chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Khiếu Phong, không có nửa phần tình cảm, nhưng con người của hắn tại lúc này lại trở thành thanh sắc nhàn nhạt. Cùng lúc đó, pháp lực quanh người hắn cũng đột nhiên nhấc lên lặng yên không một tiếng động, càng ngày càng mãnh liệt, lại có một loại cuồng phong rít gào chi ý, mà sương mù tím chung quanh giống như thực chất kia cũng tại phía dưới cơn cuồng phong gào thét này mà rung động, không tốt. Lúc đầu đám người Lệ Giang Hàn hơi kinh ngạc Kỳ Khiếu Phong tại sao lại ra một kiếm này, chợt ý thức được không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn lại Phương Nguyên trong sương mù tím, sau đó đồng thời kêu to, ba người thoáng cái tập trung tâm thần đến cực điểm, hô. Chỉ trải qua không đến nửa hơi công phu, sương mù tím bao phủ Phương Nguyên lại kia cũng đã trông đỡ không nổi, bỗng nhiên tản ra. Cùng lúc đó, phi kiếm của Kỳ Khiếu Phong cũng đã đến trước người Phương Nguyên, mà Phương Nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Kỳ Khiếu Phong, cũng không nhìn phi kiếm một chút, liền duỗi tay trái ra giữ tại trong tay, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp phi kiếm mà hắn huyết luyện thành mảnh vỡ, suy. Tâm thần của Kỳ Khiếu Phong cùng phi kiếm tương hệ, phi kiếm bị hủy, thần hồn hắn cũng rung chuyển. Trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thương thế chỉ là phụ, càng quan trọng hơn là đau lòng, giọng nói giống như run lên kêu. Ta, phi kiếm của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tu luyện tam nguyên ngự kiếm thuật, một thân bản lĩnh đều ở trên phi kiếm, nhất là tế luyện phi kiếm vô cùng hao tồn tiền tài. Trong hơn 3 năm này, hắn hình như móc rỗng một nửa vốn liếng của Kỳ gia bọn hắn. Trong đó còn có đủ loại tài nguyên mà chính hắn kiếm được, cùng Ngô Thanh trợ cấp, lúc này mới luyện phi kiếm đến loại trình độ này, hơn phân nửa tiền đồ đều là ở trên thân kiếm, nhưng mà bây giờ, thế mà bị hủy rồi, khó mà hình dung thời khắc này trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng phẫn hận cỡ nào, hình như theo bản năng nhìn về phía Phương Nguyên, nhưng mà tại lúc hắn chân chính thấy được ánh mắt của Phương Nguyên, đột nhiên lại sợ. Con mắt lạnh lùng của Phương Nguyên kia cũng đang quét tới trên người hắn. Tuy không nói gì, nhưng Kỳ Khiếu Phong lại cảm giác toàn thân rét run, hắn biết ánh mắt kia đại biểu cho thứ gì, mọi biến hóa đều trong nháy mắt, đám người Lệ Giang Hàn cũng không phát giác được, chỉ là kinh hoàng kêu to. Đây là có chuyện gì, làm sao pháp lực của hắn lại mạnh như vậy, trong tiếng kêu to, các loại huyền công âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật đồng thời được phát huy ra, hô, thần tướng trên đỉnh đầu Lệ Giang Hàn kia gào thét vô thanh, một quyền như cự nhai. Sườn núi lớn, đập xuống đầu Phương Nguyên, mà tại lúc này, Phương Nguyên thế mà không tránh không né, trực tiếp đáp lại một quyền tới, pháp lực xanh mờ mờ quanh người trong nháy mắt tăng lên mấy lần, cũng khiến cho lực lượng của hắn tăng lên mấy lần, đụng vào nắm đấm của thần tướng kia, lập tức đánh cho chung quanh cát bay đá chạy. Đang, đọc thêm nhiều chuyện ở Chùm Chu Yên, NET, Lệ Giang Hàn liền lùi lại gấp bội, ánh mắt như là gặp ma. Thế mà bằng nhục thân ngạnh kháng âm dương ngự thần quyết của ta. Thần tướng này của ta chẳng lẽ là giả, Phương Nguyên sư huynh, ngươi làm sao thoát thân đi ra? Sắc mặt Thái Hợp Chân cũng đại biến, nhưng lời nói ra chợt trở nên yêu mị như cốt, lười biếng dính người. Mà theo lời nói kia vừa ra, trong hư không chung quanh cũng liền hiện đầy lười nhác chi ý nhàn nhạt, hình như có một loại lực lượng vô hình cưỡng ép làm cho người ta muốn ngủ thật say. Liền ngay cả Lệ Giang Hàn sau lưng nàng cũng nhịn không được lung lay đầu, hình như bị dư ba làm cho sợ hãi. Có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Phương Nguyên lạnh lùng trả lời một câu, thế mà trực tiếp chuyển một cái trên không trung, liền nhìn về phía Thái Hợp Chân. Lúc nói chuyện đã vận chuyển pháp lực, khiến cho giọng nói của hắn cao vút vang vọng, giọng nói lười nhác mê hoặc kia của Thái Hợp Chân đã bị triệt tiêu đi nhiều vô kể. Ngay tại lúc Thái Hợp Chân kinh hãi, muốn tiếp tục thôi động tiểu thanh mộng thuật, kiếm quang sáng như tuyết của Phương Nguyên cũng đã chỉ đến trước mặt rồi, cảm thấy lạnh lẽo chi ý trên thân kiếm truyền đến, Thái Hợp Chân lập tức lúng túng, cười khổ nói. Có thể, cách chương.